Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161 kinh doanh. Hắn có nghĩ tới tiểu lão bản khả năng đối kinh doanh công ty phương diện không phải như vậy am hiểu. Rốt cuộc tuổi còn nhỏ sao? Về sau có rất nhiều thời gian học tập nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng một chút cơ sở đều không có, này đi theo trên đường tùy tiện kéo một người. Qua đường làm cho bọn họ đương đại tập đoàn chủ tịch có cái gì khác nhau? Lâm Thị phá sản tỷ lệ cơ hồ muốn đạt tới 100%, cho nên nói. Chính mình đến tột cùng muốn hay không nghĩ cách khác mưu đường ra đâu. Nếu nói bí thư ngay từ đầu còn có điểm tin tưởng. Tin tưởng phía trước lão chủ nhân không phải như vậy không phụ trách nhiệm người. Như vậy hiện tại, hắn trong lòng mong đợi hoàn toàn dập nát, không cứu. Chờ chết đi, phải nghĩ biện pháp chạy nhanh bắt tay đầu cổ phiếu xử lý mới được liền ở bí thư Lâm. Vào lý trí cùng cảm tình dẫy dụa thời điểm, Huyền Ngư đã mở cửa xe, đi ra ngoài, mang ta đến phòng họp bên kia đi thôi, là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi, duỗi cổ là một đao, xúc cổ cũng là một đao, dù sao cũng không có gì khác nhau, tính, nhìn lại đi. Rốt cuộc ở Lâm Thị công tác mau 20 năm, hơn nữa lão chủ nhân đãi chính mình không tệ thật làm hắn lúc này rời đi. Hắn cũng làm không được như vậy tuyệt như vậy nghĩ. Cô nén mắng chửi người xúc động, bí thư biểu tình cứng đờ mở miệng, ngoặc kép, ngài đi theo ta, công ty muốn đổi lão bản sự đã sớm đã không phải cái gì bí mật mấy ngày này. Tin tức truyền ồn ào huyên náo, trên dưới mấy trăm cái công nhân, đã sợ hãi lại chờ mong, hy vọng mới nhậm chức Lâm gia tiểu công chúa là cái dễ đối phó người. Quan trọng nhất chính là, chuyện này liên quan đến bọn họ bát cơm, bọn họ không có khả năng nhẫn được không nhọc lòng, 3 ngày trước liền thu được tin tức. Nói là tân lão bản hôm nay sẽ tới, công ty sở hữu công nhân nhân tâm di động, căn bản liền vô tâm tư đi hảo hảo công tác sáng sớm. Liền có không ít người giả dạng làm là ra ngoài chạy nghiệp vụ bộ dáng. Kỳ thật là ở cao ốc một tầng chờ thẳng đến Huyền Ngư xuất hiện. Bọn họ trong lòng càng thêm không đế, này cũng quá tuổi trẻ đi, thật sự đáng tin cậy sao? Thừa dịp mọi người ngốc lăng lỗ hồng, Huyền Ngư đã muốn chạy tới thang máy nơi này, tổng cộng không đến 3 phút thời gian. Lưu lại mọi người đối nàng đánh giá trực tiếp 2 cực phân hóa, bị nàng khí chàng sở nhiếp người cảm. Thấy chuyện này có phổ, mà cảm thấy nàng quá tuổi trẻ những người đó đâu. Đã ở suy xét đi ăn máng khác đi nơi nào, mọi người nghị luận sôi nổi. Toàn bộ đại sảnh thật náo nhiệt bên kia, trong phòng hội nghị. Thật lâu đợi không được người tới, nguyên bản tâm tình liền không xong tột đỉnh cổ đông nhóm càng là tức giận dâng lên, thật sự là nhịn. Không được, trong đó có một cái mặt sinh hoành văn, thoạt nhìn đại khái có 40-50 tuổi nam nhân càng là một cái tát chụp ở trước mặt trên bàn. Bang, thật là quá kỳ cục, thế nhưng đến cái này điểm còn không có tới, thật sự là quá không đem bọn họ để vào mắt đi. Nam nhân ngực kịch liệt phập phồng, thoạt nhìn, cái này mới tới chủ tịch là phải cho chúng ta cái ra hoai phủ đầu a. Bọn họ nói tốt liên hợp lại, trước cấp cái kia tiểu nha đầu một cái nan kham, kết quả ngược lại bị đối phương cấp bắt chẹt, chỉ cần nhân ra không nóng này. Cứ thế cấp chính là bọn họ, người nói này làm giận không làm giận, phải biết rằng. Vì có thể trước tiên tụ tập ở bên nhau nhất trí đối ngoại. Bọn họ bên trong thật nhiều người chính là liền cơm sáng cũng chưa ăn, nhiều năm sống trong nhung. Lụa xuống dưới, rất nhiều cổ đông trên người đều có nhất định cơ sở bệnh. Tuột huyết áp lão bệnh bao tử gì đó, làm đến bọn họ hiện tại muốn nhiều khó chịu liền có bao nhiêu khó chịu vốn dĩ tưởng chúng ta quá. Hẹp hòi, hiện tại xem ra, Lâm Thị xác thật là không trông cậy vào, không ngừng ấn chính mình huyệt thái dương. Một người khác ngữ khí lạnh lùng, có như vậy 1-2 cái cùng Lâm Thanh Phong quan hệ tốt. Không phải như vậy, phản cảm Lâm Thanh Phong quyết sách trộm ngắm liếc mắt một cái trên tường đồng. Hồ treo tường, hảo sao, Lý ước định thời gian còn có 2 phút, nhân ra căn bản liền không tính đến trễ. Chẳng qua là đơn thuần không đem bọn họ để vào mắt thôi, mới tới cái này. Không biết là cái gì chương trình, người còn chưa tới liền đem liên can cổ đông cấp đắc tội đã chết, bất quá này theo chân bọn họ không? Quan hệ, trong tay không biết nhiều ít cổ phần, trường hợp này bọn họ giống nhau không có gì lên tiếng quyền. Lẳng lặng nhìn tình thế như thế nào phát triển liền hảo, căn cứ thực tế tình huống. Mới hảo phán đoán muốn hay không sớm cho kịp bước ra, liền ở mấy cái rất đầu cổ đông sắp bùng nổ thời. Điểm, Huyền Ngư rốt cuộc khoan thai tới muộn, đỉnh hoặc mịt mờ hoặc sáng hiện tầm mắt, nàng lập tức đi đến cầm đầu chỗ ngồi. Ta hôm nay ngày đầu tiên đưa tin, các vị có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, hào gia hỏa. Thật đủ không khách khí, một câu mềm lời nói đều không nói còn chưa tính. Thái độ còn như vậy cường ngạnh, không gặp cầm đầu mấy người kia. Mặt đều trướng thành màu gan heo sao? Nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai cái cùng Lâm Thanh Phong quan hệ mật thiết cổ đông không hẹn mà cùng bưng lên trước mặt chén. Trà nhấp một ngụm, quả nhiên, lời kia vừa thốt ra. Phía trước cái kia mặt xinh hoành văn nam nhân tức khắc liền nhịn không được. Kêu chúng ta nhiều người như vậy chờ ngươi một cái. Đã tới chậm một câu xin lỗi nói đều không có. Tân chủ tịch thật là thật lớn uy phong, vãn. Huyền Ngư hậu chi hậu giác ngẩng đầu nhìn nhìn biểu, lúc này. Kim phút kim đồng hồ vừa lúc chỉ hướng về phía trước mặt 12:09 giờ. Một phân không nhiều lắm, một phân không ít là các ngươi tới sớm, nàng vẻ mặt thành khẩn, nam nhân khó thở cầm đầu cái kia. Cổ đông thấy tình thế không tốt, vì thế vội vàng chiều chính mình đồng đội xử cái ánh mắt nam nhân hiểu ý. Cứ việc ăn cái mềm cái đinh, trong lòng nghẹn khuất không được, nhưng hắn cuối cùng vẫn là kiềm chế xuống dưới, ngôn ngữ phương diện chiếm cứ thượng phong nhưng không ý nghĩa chiếm được tiện nghi, cãi nhau xảo thắng không có gì ý tứ, vẫn là đến xem thực tế hành động, đến làm nàng chính mình biết khó mà lui mới hảo, sinh ý trong sân. Không xem tuổi, toàn bằng đanh đá chua ngoa thủ đoạn còn có một viên ngoan tuyệt tâm. Chẳng sợ biết trước mặt ngồi cái này là cái vừa mới thành niên hài tử. Nhưng là cầm đầu cổ đông lại như cũ không có nửa phần mềm lòng ý tứ. Ngược lại từng bước ép sát, ta biết, tiểu thư cũng không phải học tài chính xuất thân. Thậm chí nói, người vừa đến Lâm gia không bao lâu, không đánh vô nắm chắc trượng. Tưởng khắc địch chế thắng. Đầu tiên chính là muốn sở rõ ràng địch nhân chi tiết một câu tiểu thư. Thế nhưng là liền Huyền Ngư chủ tịch thân phận đều không thừa nhận Lâm Tổng còn có Tiết Tổng đối. Với ngươi tâm tồn áy náy, chuyện này về tình cảm có thể tha thứ, nhưng bọn hắn ngàn không nên vạn không nên lấy công ty từ trên xuống dưới mấy trăm hào công nhân còn có chúng ta này đó cổ đông tới. Mạo hiểm, ngắn ngủn một câu. Liền đem Huyền Ngư thượng vị nói thành là Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm bồi thường tâm. Lý thậm chí liền hai cái trước lão bản danh vọng. Cũng đại đả kích một phen, ta tin tưởng tiểu thư khẳng định có chính mình am hiểu lĩnh vực. Nhưng là ở tài chính phương diện này, thứ ta nói thẳng, ngươi tự hồ cũng không có bất luận cái gì thành tựu, cầm đầu cổ đông vừa đấm vừa xoa. Ta kiến nghị, ngươi vẫn là từ cơ sở làm khởi tương đối hảo, ngươi còn trẻ, tương lai còn dài sao, chỉ cần trong tay không quyền. Tưởng chọn sai lầm kia còn không phải hạ bút thành văn. Nếu tiếp được cái này việc, liền không thể mặc kệ không hỏi, người này tuy rằng có khác mục đích. Nhưng là có câu nói vẫn là nói rất đối, như vậy nhiều công nhân. Tổng không làm cho nhân ra đói chết đi. Nghĩ nghĩ, Huyền Ngư nói. Ta tuy rằng không am hiểu kinh doanh công ty, nhưng ta tưởng có một việc là sẽ không thay đổi, cái gọi là phát triển. Còn không phải là khắc phục một đám khó khăn, sau đó tự nhiên mà vậy liền làm to làm lớn sao? Giao sắc chặt đai rối, Huyền Ngư lười đến quanh co lòng vòng, cũng lười đến cả ngày theo chân bọn họ dối trá cãi cọ, như vậy đi. Các ngươi đem hiện giờ công ty gặp được khốn cảnh nói ra. Ta nhìn xem có thể hay không nghĩ cách cấp giải quyết hảo nhẹ nhàng thái độ. Hảo càn rỡ ngữ khí. Nàng cho rằng địa cầu là vây quanh nàng chuyển sao? Vẫn là cảm thấy trên dưới mồm mép một chạm vào, liền phải cái gì có cái gì. Thật là bị Lâm Tổng còn có Tiết Tổng cấp chiều hư. Càng thêm cảm thấy Lâm Thị tương lai nguy ngập nguy cơ. Liên can cổ đông cơ hồ đều phải bị khí cười. Nếu là thật như vậy nhẹ nhàng, những cái đó vấn đề còn dùng chờ tới bây giờ. Thật là không biết cái gọi là. Trước nói ra tới nghe một chút, Huyền Ngư Đảo cũng không đem nói quá chết. Không chừng công ty yêu cầu, vừa lúc ta có đâu, chỉ là nói mà thôi. Đối với các ngươi tới nói, hẳn là không có gì tổn thất đi, không đâm nam tường không quay đầu lại. Nếu đối phương đều không thèm để ý, kia bọn họ liền không khách khí, ngành địa ốc vĩnh viễn vô pháp lảng tránh vấn đề là cái gì. Mắc nợ suất cao a, vô luận công ty quy mô lớn nhỏ. Ai không nợ ngân hàng tiền, công ty lớn ngược lại thiếu càng nhiều, lập tức có một bút tiền nợ muốn còn. Nhưng là hạng mục bên kia ra điểm vấn đề, khoản tiền muốn 2 tháng lúc sau mới có thể đánh tới công ty chướng mục thượng. Hiện tại có như vậy một cái đại chỗ hổng muốn điền. Ngươi tính toán như thế nào giải quyết, làm địa ốc chính là như vậy. Tài chính liên vừa đứt, liền cùng domino quân bài giống nhau. Rất khó không ảnh hưởng mặt khác nghiệp vụ, chỉ là tiền mà thôi sao? Huyền Ngư nhẹ nhàng thở ra, kém nhiều ít, chỉ là tiền mà đã, nghe một chút, này đến nhiều không biết nhân gian khó khăn mới có thể nói ra loại này lời nói. Cầm đầu cổ đông trên trán gân xanh thẳng nhảy. 800 triệu, ngươi tưởng con nít chơi đồ hàng sao? Hắn thừa nhận, Lâm gia rất có tiền, lấy cái mấy ngàn vạn cấp hài tử đấm vào ngoạn nhi một chút vấn đề đều không có, nhưng nếu là làm Lâm gia một hơi lấy ra 800 triệu tiền mặt, xin lỗi, cái này thật không được, đến phí thời gian, mới có thể gom đủ, còn có nửa tháng ngân hàng liền phải tới cửa thúc giục nợ. Quá hạn nói. Chúng ta bên này yêu cầu phó phi thường cách xù lợi tức. Thật ngạnh kéo 2 tháng. Đến lúc đó ít nhất muốn lại cho không mấy ngàn vạn. Lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy một tấm các bị tùy tay ném ở trên bàn, nơi này có 800 triệu chỉ nhiều không ít. Huyền Ngư đôi tay giao điệp. Tạm thời mượn cấp công ty quay vòng. Làm tài vụ nhớ một chút. 2 tháng lời cuối sách đến trả ta, nói. Lục thần kích giống như thật dài thời gian cũng chưa tin tức. Cũng không biết gần nhất đang làm cái gì, uống nước không quên người đào giếng. Chỉ có lúc này, nàng mới có thể nhớ tới chính mình đáng thương vũ khí, lợi tức gì đó. Đều là người trong nhà, cho ta 1.000 vạn là được, có thiện nghi chiếm. Lúc này cổ đông nhóm liền mặc kệ cái gì hàng không không hàng không. Lâm Thị là người công ty. Như thế nào còn có thể để lợi tức đâu? Huyền Ngư một chút cũng không khách khí. Các ngươi vẫn là Lâm Thị cổ đông đâu. Cũng không gặp các ngươi đem tiền lấy ra tới cấp công ty điền lỗ thủng A, mọi người biểu tình. Ngượng ngùng, bị đổ nói không ra lời, chờ tài vụ bên kia chứng thực trong thẻ xác thật có như vậy nhiều tiền về sau. Trong phòng hội nghị không khí lập tức liền lâm vào đê mê. Còn tưởng rằng có thể dựa cái này làm nàng biết khó mà lui đâu. Ai biết không hảo xử không nói. Còn hung hăng chèn ép liên can cổ đông khí thế, đến ngẫm lại biện pháp khác mới được phụ thân ngươi. Ở thời điểm, bởi vì quyết sách sai lầm, từng cấp công ty mang đến quá trọng đại tổn thất, hiện tại cái kia hạng mục còn xuất phát từ bồi tiền giai đoạn đâu, cầm đầu cổ đông đã hoàn toàn. Đánh bạc ra mặt đi, cha thiếu nợ thì con trả. Nếu ngươi có thể giải quyết cái này phỏng tay khoai lang. Chúng ta tuyệt không nhắc lại đổi chủ tịch chuyện này. Bọn họ không phải nhất định phải cùng tân chủ tịch không qua được. Mà là cảm thấy đối phương quá tuổi trẻ. Căn bản vô pháp đảm nhiệm cái này chức vị. Cuối cùng tuyệt đối sẽ lỗ sạch vốn, nhưng trên thực tế. Ai sẽ cùng tiền không qua được đâu. Chỉ cần tân chủ tịch chứng minh rồi chính mình giá trị. Liên can cổ đông khẳng định phản chiến đảo so với ai khác đều mau, cái gì hạng mục. Huyền Ngư khó hiểu chờ nàng bắt được văn kiện, thô sơ giản lược xem quá một lần lúc sau. Cả người đều hết chỗ nói rồi, bị bọn họ nói như vậy nghiêm trọng. còn tưởng rằng là nhiều khó xử chuyện này đâu, ai biết chính là Lâm Thanh Phong lúc trước đầu tư một cái làng du lịch, kết quả hoa hơn 1 tỷ, lại nửa điểm thủy phiêu cũng không đánh ra tới, chuyện này. Thậm chí bị công ty xếp vào 10 đại phản diện giáo tài chi nhất. Mỗi năm đều phải lấy ra tới cảnh giác một chút một chúng cao tầng. Hy vọng bọn họ lấy làm cảnh giới. Về sau không cần tái phạm cùng loại sai lầm, trùng hợp chính là. Chuyện này căn bản chính là Huyền Ngư một tay thúc đẩy, khụ. Trước kia Lâm Thanh Phong ở thời điểm, Huyền Ngư căn bản không nghĩ kéo hắn một phen, hiện tại công ty lão bản biến thành chính mình. Tổng không hào tự mình đào hố chính mình nhảy, ta cấp gì lão bản gọi điện thoại. Thương lượng một chút xem hắn trước mắt có hay không xây dựng thêm làng du lịch ý đồ. Hắn cái kia làng du lịch người quá nhiều, lập tức muốn tễ không được dù sao chỉ có một đường chi cách. Quả thực không cần quá thích hợp, cầm đầu cổ đông nhịn không được cười lạnh. Gì tổng hiện tại đã xưa đâu bằng nay. Người bình thường căn bản là liên hệ không thượng hắn, địa vị vừa lên tới. Lâm thị loại này, ở trước mặt hắn đã không tính cái gì, phong thủy thay phiên truyền. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc, giọng nói còn không có rơi xuống. Di động bên kia liền truyền đến quen thuộc thanh âm. Lâm đại, không, hiện tại nên xưng hô ngươi một câu Lâm tổng. Nói Lâm tổng a, cái gì phong đem ngài cấp thổi tới. Ta nói như thế nào hôm nay buổi sáng lão nghe được hỉ thước ở kêu. Nguyên lai là có chuyện tốt nhi tới cửa a, bị đối phương trước sau như một nhiệt tình cấp dọa tới. Rồi, thích ứng một hồi lâu, Huyền Ngư mới mở miệng, ta tưởng cùng ngươi hợp tác, không biết ngươi có hay không cái này ý đồ, không có khả năng đáp ứng. Đối phương không có khả năng đáp ứng. Cầm đầu cổ đông ngừng thở, hồn nhiên không biết bên cạnh còn có người khác. Hà phụ vui mừng khôn xiết, hắn căn bản cũng chưa hỏi muốn hợp tác cái gì, liền vội không ngừng gật đầu. Hảo hảo hảo, không thành vấn đề, sợ đáp ứng chậm bị người khác giành trước. Hà phụ bay nhanh bổ sung, cái gì hạng mục đều có thể, chỉ cần chúng ta công ty có, đều được, không, không đúng, chúng ta công ty không có. Cũng đúng, không điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn thượng, nhất định phải đại lão nhìn đến chính mình thành ý, tuyệt đối không thể bị người khác đoạt trước. Một chúng cổ đông, ngoặc kép, thảo, hết chương.